Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi kênh Chuyển Hà Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 129 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Truyện được edit bởi trang truyện mạng.com và các bạn không được react khi mà chưa có sự đồng ý của kênh đâu nhé. Tả bạn một chút trước khi mà vào truyện ấy. Hôm trước thầy có bạn hỏi là có ở Hà Nội không để còn ship cho ly cà phê. Thế thì Mai cũng xin mạnh dạn giới thiệu một chút là bạn hãy ship ngay cà phê cho Mai nhé. Mỗi ngày một cốc cũng được, mà nhiều hơn cũng được. Mai ở Hà Nội nhé. Còn bây giờ thì luyên thuyên nhiều quá đúng không? Mọi người lại ghét. Thế thì bây giờ Mai sẽ kể chuyện ngay bây giờ. Chúng ta sẽ cùng nghe nhé. Đúng lúc này trong hội trường yên tĩnh, không biết từ hướng nào chuyển tới tiếng hét. Hô một cái đi. Âm thanh kia là giọng của nữ sinh. Rõ ràng chỉ sợ thiên hạ không loạn à? Hà Thừa quay đầu nhìn trong hội trường. Mặc dù nhất thời không cách nào xác định phương hướng, nhưng Hà Thừa nghe xa, thanh âm này chắc chắn là Liễu Tiên Tiên rồi. Cô nàng này thực là, đúng là thêm phiền rồi. Mà quả nhiên Liễu Tiên Tiên vừa hét lên. Hội trường lúc này vắng lặng rất lâu, đám sinh viên Đại học Kinh Thành lập tức xôn xao. Đây là cầu hôn mà. Cầu hôn trong buổi lễ khai giảng của trường. Điều này trong lịch sử trường Đại học Kinh Thành chắc chắn chưa từng có. Vườn trường đại học vốn là cái nôi chuyện xưa của các tài tử gia nhân mỹ lệ. Trong vườn trường đại học từng phát sinh không ít câu chuyện tình yêu. Cầu hôn cũng không phải không có. Mặc dù ở thời đại này, vào thời điểm tốt nghiệp hàng năm, luôn có người lớn gan lớn mật trình diễn một nghi thức cầu hôn oanh liệt vườn trường. Nhưng mà trong hội trường đại học thì đúng là có 102. Đây là hội trường Đại học Kinh Thành. Trên thế giới ít nhiều nhân vật chính thương nổi tiếng diễn thuyết ở đây. Nơi này đối với Đại học Kinh Thành là địa điểm linh thiêng, tiếp đãi khách quý long trọng. Có học sinh mạnh dạn hơn nữa, tiến bộ hơn nữa, cũng có ai dám cầu hôn ở đây đâu. Nhưng đối phương vừa nhìn thân phận đã biết không tầm thường. Quân hàm sáng loáng, cấp bậc thiếu tướng cơ mà. Sau khi nước Cộng Hòa được thành lập, có thiếu tướng trẻ tuổi như vậy. Cái này, đây là vấn đề nghi hoặc của tất cả học sinh ở đây. Nhưng không thể nghi ngờ rằng đối phương không chỉ là tướng quân trẻ tuổi, hơn nữa còn là người của quân đoàn 38 quân khu Kinh Thành. Xem cấp bậc này, khả năng tư lệnh là rất lớn rồi. Thiếu tướng trẻ tuổi nhất nước Cộng Hòa, người sáng lập tập đoàn trẻ tuổi nhất, tổ hợp tướng quân tài nữ, sao có thể không khiến người khác kích động đây? Hội trường lập tức xôn xao. Một khi có người bắt đầu, người khác ồn ào theo. Năm tầng trên dưới, không biết có bao nhiêu người đứng dậy, chỉ một chữ tạo thành sóng chiều cuồn cuộn trong hội trường. Hôn, hôn cô ấy đi, hôn cô ấy một cái đi nào. Tiếng ồn ào trong hội trường tiếp tục vang lên. Đối mặt với loại tình huống này, những vị lãnh đạo của hội Kinh Thành cũng không biết phản ứng thế nào, chứ đừng tới nói tới hội học sinh. Trong hội học sinh, kể cả hội trưởng Trương Thụy chuyên xử lý đủ loại sự việc khác nhau cũng sững sờ. Còn Triệu Hồng thì che miệng. Ánh mắt Vương Tử Hàm nhìn gương mặt và quân phục của Từ Thiên Dận, xem tuổi hắn, xem cấp bậc hắn rồi nhíu mày. Ánh mắt bàn hoàng, giống như nhận ra được hắn. Mà, trong đám sinh viên gây náo loạn, không hoàn toàn cùng một kiểu phản ứng kia. Vẻ mặt Chu Minh Húc không tin được, nhìn chằm chằm trên khán đài. Ôi trời ơi! Tiểu Thược quá là trâu bò! Đây là thiếu tướng mà. Sau khi nước Cộng Hòa thành lập có thiếu tướng trẻ tuổi như vậy á? Đây là chuyện của thời kỳ nào thế này? Miêu Nghiền cố gắng từng gặp Từ Thiên Dận thời cấp 3. Cô chỉ cười, gương mặt đỏ lên, ánh mắt hâm mộ nhìn lên khán đài. Hâm mộ, chúc phúc, kinh nghi, trầm tư, ngạc nhiên ồn ào, thậm chí ghen ghét, đủ loại cảm xúc tràn ngập hội trường. Mà trong loạt cảm xúc đó, có một chút gọi là mất mát. Nguyên Trạch ngồi hàng ghế phía trước nhìn ngón tay thiếu nữ đang được người khác đeo nhẫn, ánh mắt phức tạp, gương mặt cố gắng duy trì nụ cười, nhưng sâu bên trong lại là mất mát và chua xót. Hắn thật ra sớm biết như vậy, mặc dù luôn không phục, vẫn nghĩ rằng Từ Thiên Dận chẳng qua chỉ sớm sinh ra trước hắn 10 năm. Nếu choán 10 năm, hắn thuận lợi vui vẻ theo đuổi cô. Hắn luôn dựa vào năng lực bản thân, nhưng ông trời không choán thời gian. Hắn và cô hữu duyên, Từ cái ngày hắn bị đám lưu manh vây đánh trong con ngõ nhỏ, giữa bọn họ có duyên phận, nhưng có lẽ chỉ nhất định là bạn bè thôi. Tâm tư thiếu niên lần đầu tiên rung động, nhưng đã bị hạ màn trong buổi lễ khai giảng mới bước chân vào đại học này rồi. Sao có thể không mất mát, sao có thể không chua xót đây? Nhưng Nguyên Trạch vẫn là duy trì nụ cười. Mặc dù trong lòng hắn không phục, cảm thấy nếu choán thêm thời gian thì cũng hắn cũng làm được thôi. Nhưng hắn không bởi vậy mà mất đi tình bạn với cô. Hắn đâu phải người ngu chứ. Có thể nhìn ra được, cô chỉ có nghĩa tình bạn bè với người như hắn. Cho dù là tình bạn, thì cũng là một loại duyên phận. Nếu ngay cả điều này cũng đánh mất, vậy thì thực không có chút cơ hội nào nữa. Hơn nữa, cửa chính từ xa cao như vậy, màn cầu hôn phách lối như vậy, từ xa đồng ý à? Cô thực sự không bị tổn thương ư? Nguyễn Trạch nhíu mày, tâm tư thiếu niên mất mát chua xót lúc này đã tràn ngập sự lo lắng. Hạ Thược trên khán đài lúc này hai má ửng hồng, cô đương nhiên không chịu bị hôn trước mặt mọi người, cho nên trong bầu không khí ồn ào, cô lén véo Từ Thiên Dận. Đây là chuyện anh làm ra đấy, anh giải quyết đi. Dứt lời, Hạ Thược xoay người đi xuống đài. Cô tạ lỗi một câu với hiệu trưởng Đại học Kinh Thành Hứa Hàm Đức, sau đó rời khỏi hội trường. Chuyện sau đó Từ Thiên Dận giải quyết. Hiện nay quân nhân quân khu xuất hiện tại hội trường, làm ra chuyện lớn thế này mà cũng chẳng thông báo gì với bên Đại học Kinh Thành trước. Lãnh đạo trường đương nhiên bàng hoàng xôn xao, nhưng sau khi Từ Thiên Dận tỏ rõ thân phận, đương nhiên có không bất mãn gì nữa. Từ gia, chính là Từ gia. Từ gia ở Kinh Thành chính là gia tộc đệ nhất nổi tiếng rồi. Bốn đại gia tộc vinh hoa nhất trong bốn chính thành cũng chỉ có thể nhìn sắc mặt Từ gia. Từ gia hiện giờ còn là một vị lão nhân sống ở thời kỳ khai quốc Cộng Hòa. Lão nhân già có phân lượng thế nào có thể tưởng tượng được, mà con cháu đồng lứa của lão càng là tiền đồ vô lượng. Ngược lại từng nghe qua, trưởng tôn của Từ lão gia nhập ngũ là loại khác thường trong Từ gia, nhưng người này ít ra mặt trước người kinh thành, bởi vì từ bé sức khỏe không tốt, luôn an dưỡng ở Hồng Kông. Sau khi tòng quân, thân phận vẫn rất thần bí, luôn không lộ diện ra bên ngoài. Chẳng qua 3 năm trước, nghe nói đảm nhiệm chức tư lệnh ở quân khu tỉnh thành, nhận cấp bậc thiếu tướng. Trong lễ mừng năm mới trở lại kinh thành, cũng chỉ có mấy người ở tầng cao cục chính trị mới có thể gặp hắn. Nghĩ tới hôm nay hắn xuất hiện ở hội trường Đại học Kinh Thành, công khai cầu hôn với tổng giám đốc tập đoàn Hoa Hạ mới nhập học. Hơn nữa, hắn được gọi về Kinh Thành, đảm nhiệm tư lệnh quân đoàn 38, nằm trong tay trọng binh đệ nhất Kinh Thành. Có nhiều người chấn kinh, bàng hoàng đầu tiên chính là đám lãnh đạo và hội học sinh của Đại học Kinh Thành. Đối với thế cục này, những người nhạy cảm có thể nghe ra được Từ gia nắm quyền quân sự và chính trị. Dường như trong trận đánh giữa hai hệ đứng đầu Khương và Tần, Kinh Thành sẽ càng náo nhiệt hơn đây. Nhưng trước khi Kinh Thành náo nhiệt hơn, náo nhiệt nhất lúc này chính là mạng Internet. Buổi lễ khai giảng Đại học Kinh Thành trước nay luôn có người quay camera, lại là buổi diễn thuyết, có không ít người có điều kiện mang theo đơn vị. Thế là đoạn video cầu hôn này chưa từng có của thiếu tướng trẻ tuổi nhất nước Cộng Hòa và tổng giám đốc tập đoàn Hoa Hạ được đăng lên mạng. Chuyện này Hạ Thược dự đoán được từ trước rồi. Kiếp trước, cô biết được sức mạnh của mạng Internet, cho nên sau khi rời khỏi hội trường, đầu óc cô tỉnh táo lại. Đầu tiên cô gọi điện cho Lưu Bản Vượng, phụ trách giải trí truyền thông Hoa Hạ ở Hồng Kông, bảo hắn nhìn chằm chằm trang mạng Hoa Lạc, tất cả những video liên quan phong tỏa hết. Nhưng trang mạng Hoa Lạc, dù là người khai phá truyền thông Internet, nửa năm qua cũng không còn là độc nhất vô nhị. Trang mạng Hoa Lạc phong tỏa tin tức, nhưng những trang web khác thì được phát tán. Tin tức nóng hổi như vũ bão như vậy lập tức lan truyền trên mạng. Hạ Thược một đêm thành danh ở Đại học Kinh Thành. Từ cái ngày phách lối đó cũng không trở lại ký túc xá trường học, mà là ở tạm khách sạn bên ngoài. Nhưng hôm nay cô vẫn phải quay trở lại trường, bởi vì phải tập huấn quân sự. Nhưng trước ngày tập huấn quân sự, Hạ Thược nhận được điện thoại từ nhà gọi tới. Chuyện này khi vợ chồng Hạ Chí Nguyên vừa trở lại thành phố Đông đã biết. Hạ Chí Nguyên làm sao biết à? Từ khi con gái tạo dựng trang web Hoa Lạc, hắn cả ngày đều vui vẻ mở trang web nhìn một cái. Tập đoàn Hoa Lạc phong tỏa tin tức, hắn đương nhiên không phát hiện ra. Nhưng hắn phát hiện ra không có nghĩa giám đốc Vương của công ty không phát hiện ra. Hắn lên mạng xem tin tức thì lập tức khiếp sợ. Hắn đưa video này cho Hạ Chí Nguyên xem. Và vừa thấy video này, Hạ Chí Nguyên đi bị sét đánh ngang tai, dưới mông như có lửa thiêu đốt chạy về nhà. Lý Quyên ở nhà nhận điện thoại Hạ Chí Mai gọi tới khi đang dạy trong trường. Bà có chút mù mờ, căn bản không biết có chuyện gì đây. Khi Hạ Chí Nguyên và Tưởng Thu Lâm cùng gọi điện thoại tới nói chuyện trên mạng, Lý Quyên không tin. Nhưng sau khi thấy Hạ Chí Nguyên gấp gáp trở về, vợ chồng hai người tới phòng Hạ Thược mở trang web ra xem. Lý Quyên phát mộng. Tiểu Tư á? Chuyện gì đây chứ? Tiểu Tư này... Hạ Chí Nguyên run rẩy, sắc mặt càng đặc sắc. Ông lấy số điện thoại gọi cho con gái, phải ấn rất nhiều lần mới ấn đúng số được. Mà điện thoại vừa thông, Hạ Chí Nguyên không khống chế được, liên giọng. Chuyện này là sao? Anh lớn giọng như vậy làm gì, đừng có dọa con gái. Lý Quyên ngồi bên cạnh nghe vậy, vội lấy di động, vừa thương con gái vừa bàng hoàng. Alo, Tiểu Thược à? Con nói cho mẹ nghe chuyện trên mạng. Hả? Thật sự á? Con với Tiểu Từ... Thế chuyện xảy ra khi nào? Tiểu Từ không phải nói có bạn gái rồi à? Thế chuyện hai đứa là thế nào? Hạ Thược nghe xong lời cha mẹ nói, sắc mặt phát khổ, nhất thời không còn biết nên trả lời thế nào nữa. Thế rồi cô thuận tiện nói: Mẹ à, hôm nay con phải tập quân sự, một hai câu cũng không nói rõ được. Đợi đến trưa con gọi điện thoại giải thích tỉ mỉ cho hai người. Hạ Thược trước trấn an cha mẹ, bảo cả hai đừng vội, đừng nghe mấy lời suy đoán trên mạng xã hội. Chuyện này cô sẽ đích thân nói với hai người. Nhưng sau khi cúp điện thoại, Hạ Thược cảm thấy nhiệm vụ này thực là có chút nặng nề. Dù sao sư huynh cầu hôn đột ngột, bên cha mẹ cô còn chưa làm tốt công tác chuẩn bị mà. Nếu sự việc xảy ra, tất nhiên phải giải quyết. Chẳng qua chờ đợi hai người nhất định sẽ không phải bình yên. Hạ Thược có tâm lý chuẩn bị trước phản ứng của cha mẹ, nhưng sự việc vẫn ngoài dự liệu của cô. Giữa trưa, Hạ Thược nhận được cuộc điện thoại của cha mẹ, bọn họ đã tới kinh thành. Chỉ mới về thành phố 2 ngày, Hạ Chí Nguyên với vợ lại tới kinh thành. Chẳng qua lần này bọn họ không tự lái xe tới, mà ngồi máy bay vội vàng tới kinh thành. Sau khi đặt khách sạn để gọi điện cho Hạ Thược. Hạ Thược nhận điện thoại là lúc cô vừa tập quân sự xong, đang đúng thời gian ăn cơm trưa. Buổi sáng này với Hạ Thược mà nói trôi qua không hề bình tĩnh, vì phụ trách lần tập huấn quân sự lần này của Đại học Bắc Kinh chính là quân đoàn 38. Tập huấn quân sự của sinh viên đại học đương nhiên không như huấn luyện tân binh nhập ngũ, hơn nữa cũng không quan trọng. Bởi vậy chưa tới ngày kiểm tra thành quả cuối cùng cũng không có thủ trưởng quân khu tới thị sát. Nhưng năm nay không như vậy. Ngày tập huấn quân sự đầu tiên, sư trưởng chỉ huy 4 sư lữ đoàn, tham mưu trưởng, chính ủy quân đoàn 38 đều đã đến đây. Đương nhiên bọn họ cùng Từ Thiên Dận thân là tư lệnh tới. Một loạt quan lớn quân khu khiến không khí huấn luyện quân sự trên sân khẩn trương dị thường. Các sinh viên vui sướng, giáo quan phụ trách tập huấn quân sự thì khẩn trương. Ngoài trừ khẩn trương còn có khó xử, nhất là huấn luyện viên phụ trách lớp 5 nhất khoa kinh tế. Trong lớp hắn huấn luyện có tư lệnh phu nhân tương lai, hắn có nên nghiêm khắc hay không đây nhỉ? Người huấn luyện viên này đã nhập ngũ 3 năm, có thể ở lại bộ đội quân khu kinh thành, đương nhiên là cường binh hạng đệ nhất. Nếu để cho hắn huấn luyện tân binh, không luyện các tân binh tới mức gục xuống lột mất một lớp da, sẽ còn chưa đủ đâu. Nhưng trước mặt là đám sinh viên đại học kinh thành được nuông chiều, cường độ đương nhiên yếu đi không ít. Nhưng cho dù vậy, tập huấn quân sự tân sinh hàng năm đều có thể khiến một đám thiếu gia thiên kim được nuông chiều, huấn luyện tới mức hung ác kêu mệt mỏi. Nhưng loại cường độ này trong mắt quân lính tác chiến chỉ như là đứa trẻ gãi ngứa, chẳng qua không biết trong mắt tư lệnh tính là nghiêm khắc hay không nghiêm khắc nhở. Tên huấn luyện viên xui xẻo kia rồi sắm yên lặng, rồi quay đầu nhìn tham mưu trưởng và đám sư trưởng trên khán đài thao trường hiện đang ngồi cạnh Từ Thiên Dận kia. Người đàn ông thân mặc quân phục thẳng thớm, ánh mắt cô độc lạnh lẽo, cả gương mặt lạnh như băng không chút cảm xúc. Nhưng ánh mắt của hắn chỉ hướng về một nơi, nơi đó có một thiếu nữ mặc bộ đồ giản dị đang đứng thẳng đầu hàng. Cô mặc quân phục ngụy trang cũng rất đẹp, tóc cột đuôi ngựa luồn sau mũ, hai má dưới ánh mặt trời mang dáng vẻ mỏng manh như ngọc sứ. Ánh mắt người đàn ông nhu hòa, nhưng thấy trên chóp mũi Hạ Thược có giọt mồ hôi thì liền nhíu mày, liền vẫy tay một cái. Huấn luyện viên trong lòng thình thịch một cái, xoay người chạy tới. Từ Thiên giận chỉ nói một câu nghỉ ngơi. Sang mặt về huấn luyện viên, sầu khổ gật đầu. Được rồi, đã hiểu rồi. Thế là cho tới tận buổi trưa, cường độ tập luyện của lớp kinh tế của Hạ Thược không khác gì gãi ngứa. Theo như nhận xét của giáo quan, chẳng bằng nói dẫn một đám sinh viên đi chơi, đến cả cường độ trại hè cũng không có. Chính là nói chuyện phiếm đánh giám hát quân ca, đi nhịp bước, trong đó nghỉ ngơi ba lượt, rồi trôi qua cho tới trưa. Sinh viên lớp năm nhất khoa kinh tế tới trưa trôi qua sung sướng, Hạ Thược lại trải qua quãng thời gian khó chịu. Cô không phải chưa từng phách lối, với tính cách của Hạ Thược sẽ nhanh chóng lãnh đạm tiếp nhận sự chú ý từ khắp nơi xung quanh, rồi mới nên làm sao làm cái gì đó. Nhưng điều cô khó chịu chính là thái độ huấn luyện viên đối với cô. Quả thật cung kính với cô như phu nhân thủ trưởng, khiến Hạ Thược phải trừng Từ Thiên giận mấy lần. Hận không thể đuổi hắn về quân khu đi. Hắn ở đây, căn bản chính là thêm phiền. Tuy sinh viên đại học tập huấn quân sự đối với quân nhân thực sự mà nói, chẳng qua chỉ là một loại nghỉ ngơi. Nhưng làm lính trong quân đội đều có một loại tâm tư tranh mạnh háo thắng. Thành quả tập huấn quân sự cũng có sự ganh đua so sánh. Tiếp tục như vậy cũng không tốt. Hạ Thược đang định giữa trưa nói chuyện với Từ Thiên giận, bảo hắn trong đợt tập huấn quân sự đừng đến trường. Nên huấn luyện thế nào thì làm thế đó. Nhưng lời này chưa kịp nói, Hạ Thược nhận được điện thoại của cha mẹ. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Hạ Thược sầu khổ liếc nhìn Từ Thiên giận. Cha mẹ em đến kinh thành rồi, đi thôi. Khi hai người đúng khách sạn thì đúng giờ ăn cơm. Hạ Chí Nguyên đặt một bàn tiệc rượu ở khách sạn, nhưng bàn tiệc rượu hôm nay chỉ có 4 người. Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên, Hạ Thược và Từ Thiên giận. Từ Thiên giận toàn quân thân trang thiếu tướng không đổi. Sau khi vào cửa nắm tay Hạ Thược, Hạ Thược vốn muốn bỏ ra, nhưng Từ Thiên giận kiên quyết. Điều này khiến Hạ Thược không dám nhìn vào mắt cha mẹ, chỉ mỉm cười gọi một tiếng cha mẹ. Tầm mắt Hạ Chí Nguyên quả nhiên rơi trên bàn tay Từ Thiên giận nắm tay con gái mình. Người đàn ông này trước giờ đôn hậu chất phác, ánh mắt lúc này có chút đục ngầu. Lý Quyên thì so với Hạ Chí Nguyên ngược lại vững vàng hơn. Trước tiên bà xoa nắn bàn tay chồng mình, rồi nhìn về phía Từ Thiên giận. Tiểu Từ đến rồi đấy à, ngồi đi. Bác trai, bác gái. Từ Thiên giận chào hỏi Hạ Chí Nguyên và Lý Quyên, nắm tay Hạ Thược ngồi xuống. Đến khi ngồi xuống rồi, hắn không buông tay ra. Da mặt Lý Quyên có chút ngượng ngùng. Bà nháy mắt cho con gái, bảo cô tách tay ra trước. Người trẻ tuổi bây giờ thực sự cởi mở hơn nhiều so với bọn họ trước kia. Trước mặt trường bối nắm tay như vậy có ra cái thể thống gì chứ? Hạ Thược cúi đầu mỉm cười khẽ kéo tay ra. Từ Thiên giận lại nắm rất chặt, kiên quyết không buông. Lúc này đây, Hạ Chí Nguyên cẩn thận liếc nhìn Tiểu Từ. Nhìn từ trên xuống dưới bộ quần trang thiếu tướng của hắn. Tiểu Từ à, bác thực sự không nhìn ra đấy. Chuyện này xảy ra khi nào? Nhưng không phải Tiểu Từ có bạn gái rồi à? Lý Quyên không kiềm chế được mở miệng. Đây là điều bà rối rắm nhất. Chuyện này khiến bà có làm gì cũng không tiếp nhận được. Con gái trước giờ xuất sắc như vậy, người làm cha mẹ như bà sao có thể chấp nhận cho con gái làm thứ ba phá hoại tình cảm người khác? Mẹ con liên tâm. Hạ Thược nghe vậy biết mẹ rối rắm điều gì. Cô lập tức cười ngước mắt nhìn mẹ. Mẹ ơi, xem mẹ nói kìa. Mẹ nghĩ đi đâu thế? Vậy rốt cuộc thế nào đây? Hạ Chí Nguyên quay đầu nhìn con gái, vỗ bà một cái. Hắn trước giờ cưng chiều con. Cho dù khi cô chưa thành lập tập đoàn Hoa Hạ, con gái là cục thịt trong lòng bàn tay hắn. Nhiều năm qua, đây là lần đầu Hạ Chí Nguyên trừng mắt con gái mình, lấy uy nghiêm của người cha răn dạy. Hai người trẻ các con, chuyện lớn như vậy lại giấu gia trưởng. Đây là đính hôn đấy. Không thông qua trưởng bối, mà các con tự ý đính hôn á? Đây là quy củ nhà ai? Trong mắt người trẻ tuổi, tiết mục cầu hôn là hành động lãng mạn thôi. Nhưng trong mắt trưởng bối thì đâu có vậy. Cái này chẳng khác nào lập thành hôn sự. Nhẫn đã đeo ở tay, đây không phải lập thành, thì cái gì mới là lập thành? Thôi, anh lớn tiếng như thế làm gì? Lý Quyên đau lòng cho con gái, lúc này liền nói chồng mình. Trong lòng bà cũng nặng nề chứ. Tiểu Thược à, rốt cuộc chuyện gì thế, cô nói đi xem nào. Từ khi sáng lập tập đoàn Hoa Hạ, địa vị Hạ Thược trong lòng Hạ gia là nặng nhất. Đây là lần đầu tiên cô bị cha mẹ hỏi như vậy. Giờ khắc này, Cô không phải tổng giám đốc tập đoàn Hoa Hạ, cô không phải thầy phong thủy nổi danh bên ngoài gặp mặt khó, chẳng qua chỉ là con gái đối mặt với cha mẹ. Cha mẹ à, thật ra con và sư huynh là... Ba cha ba gái mà con nói chính là Hạ Thược. Tử Thiên giận cắt ngang lời còn chưa nói hết của Hạ Thược, gọn gàng dứt khoát, cũng hấp dẫn ánh mắt khiếp người khi biết sự thật của vợ chồng Hạ Chí Nguyên. Cái gì? Hạ Chí Nguyên và Lý Quyên, cả buổi hai người liếc mắt nhìn nhau cân nhắc ý tứ, dù sao cũng không thể tin nổi. Chính là Tiểu Thược nhà chúng ta á? Hai mắt Lý Quyên trừng lớn, giọng điệu cũng tăng cao hơn. Nhưng mà con, khi lần đầu tiên con tới nhà chúng ta, Tiểu Thược nhà chúng ta, nó vừa học cao trung mà. Dạ vâng. So sánh với Lý Quyên không thể tin, Từ Thiên Dận rất tỉnh táo, lời nói gắn gọn hữu lực. Chúng con ở cùng nhau 3 năm. 3 năm à? Lý Quyên há to miệng nhìn phía con gái. Cô khi đó chẳng qua mới 16-17 thôi mà. Tao đánh mày. Hạ Chí Quyên coi như tỉnh ra, liền đứng dậy giơ nắm đấm, không thèm để ý Từ Thiên Dận đang mặc quân phục trên người. Đừng nói hắn là tướng quân, cho dù hắn là con trai thiên vương, lúc này Hạ Chí Nguyên cũng phải đánh tiểu tử này. Bác trai. Từ Thiên Dận ngồi ngay ngắn bất động, lông mi cũng không động, làm như không thể nắm tay của Hạ Chí Nguyên đánh tới, chỉ ngẩng đầu nhìn phía cha vợ tương lai. Trong nháy mắt thâm thúy, ngoại trừ kiên định còn có kiên định. Con yêu cô ấy, con muốn kết hôn với cô ấy. Một câu này khi nắm tay đang đánh tới của Hạ Chí Nguyên ngừng lại, ánh mắt hắn chằm chằm. Lý Quyên sửng sốt, da mặt căng cứng, nhìn chằm chằm Từ Thiên Dận. Hạ Thược quay đầu, trái tim lúc này đập thình thịch, cả trái tim vô cùng ấm áp. Vành mắt cô hơi đỏ lên, cảm thấy lúc này khiến cô rung động hơn so với màn cầu hôn trong hội lễ. Có nhiều lãng mạn hơn nữa, không so được với lời kiên định của hắn trước hành động này. Hạ Thược cảm động quá, Hạ Chí Nguyên cũng không nói gì được, hắn cảm thấy vừa như đấm trên bông. Có lửa mà không biết phát tiết vào đâu cả nữa. Tiểu tử khốn này thật là độc đáo, dầu muối không vào, không giống với những thằng nhóc theo đuổi con gái trong tưởng tượng của hắn. Được, được, được. Cháu muốn kết hôn với con bé à? Cháu nói xem, cháu lấy con bé thế nào? Từ gia có thái độ gì? Từ gia có thái độ gì? Câu hỏi này của Hạ Chí Nguyên chạm tới điểm quan trọng nhất. Lý Quyên sửng sốt như Từ Thiên Dận. Cửa chính Từ gia các người, nhìn chúng gia đình kinh doanh à? Hạ Chí Nguyên nói thẳng, con người hắn trước nay thực thà phúc hậu, lời nói cũng không sắc bén. Nhưng những chuyện liên quan tới con gái thì không qua loa được. Tiểu Từ à, bác trai nói lời này không sợ cháu chê cười. Con gái của bác nếu không có tập đoàn Hoa Hạ, con bé ở trong nhà hai vợ chồng bọn ta cũng coi con bé như hòn ngọc quý trên tay. Con bé có bản lĩnh hay không có bản lĩnh thì cũng được. Tương lai kết hôn lập gia đình, chúng ta không hy vọng con bé chịu uất ức. Từ gia các người là gia đình nguyên huân khai quốc. Từ xưa sĩ công nông thương, cổng cao nhà quan chưa chắc coi trọng dòng dõi thương gia. Nói thật, Tiểu Thược nhà chúng ta tương lai gả cho nhà thích hợp, đảm bảo người ta coi con bé như bảo bối, cũng không gây cho con bé chuyện gì khó chịu. Nhưng gả vào Từ gia, ai dám đảm bảo con bé không bị người khác khinh thường? Hơn nữa, nói câu này không xuôi tai, nhưng Từ gia liệu có đồng ý cho con bé được gả vào hay không? Đây là một vấn đề mà. Sắc mặt Lý Quyên trắng nhợt, dù dọc đường trong lòng bà tràn ngập hình ảnh trên mạng Tiểu Từ cầu hôn con gái nhà mình. Bà luôn tự hỏi rốt cuộc hai người tiến tới lúc nào. Vấn đề sâu hơn bà không kịp nghĩ, bây giờ xem ra là chồng mình lo nghĩ sâu xa rồi. Những chuyện này quả thực là vấn đề lớn nhất. Hạ Chí Nguyên nhìn Từ Thiên Dận. Tiểu Từ, cháu đừng trách bác trai nói lời không dễ nghe. Bác muốn hỏi cháu, cháu cầu hôn với Tiểu Thược, trước đó người Từ gia có biết không? Cô đồng ý không? Nếu không biết, cháu làm ra chuyện như vậy, huyền áo phách lối như vậy, toàn thế giới biết cả rồi. Về sau người Từ gia trước mắt Tiểu Thược không cho con bé gả vào, cháu định bảo con bé về sau làm người thế nào? Sắc mặt Lý Quyên tái đi. Đúng như thế. Nếu sự việc thành ra như vậy, con gái không phải bị chê cười à? Sau này mặt mũi để vào đâu? Vợ chồng hai người đều nhìn Từ Thiên Dận, Hạ Thược cũng quay đầu nhìn hắn. Trong nội tâm cô có chút áy náy. Nếu không phải cô ném cho Từ Thiên Giật một đề khó cầu hôn khiến hắn đau đầu, muốn dùng cách này kéo dài thời gian chuyện hai người, hắn cũng không vì để thỏa mãn cô mà làm ra cái chuyện ngày hôm nay. Đương nhiên cũng sẽ không sinh ra nhiều chuyện đau đầu như vậy. Nói trắng ra là ván cược ngày hôm nay, Hạ Thược cho rằng bản thân có trách nhiệm. Từ Thiên Giật vẫn nắm tay Hạ Thược như cũ, đối mặt với ánh mắt nhìn chằm chằm của hai vợ chồng Hạ Chí Nguyên, lưng hắn thẳng tắp, ngồi nghiêm chỉnh lên. Vợ chồng Hạ Chí Nguyên không phải lần đầu gặp Từ Thiên Giật, ban đầu cảm thấy người trẻ tuổi này tính cách quá lạnh, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, biết hắn trong nóng ngoài lạnh, nói chuyện không nhiều, làm việc nhiều, cũng hiếu kính trưởng bối. Bởi vậy lúc này như bộ dạng hắn vẫn mặt lạnh như thường, ngược lại không biết làm thế nào nữa. Chẳng qua chỉ muốn hắn nói cho rõ ràng thôi. Từ gia có ông nội, còn có một chú một bác, một em trai họ, một em gái họ. Từ Thiên Giận nói mấy câu, nói rõ tình hình Từ gia. Hôn sự của con chỉ cần nói với ông nội, không cần chú bác làm chủ. Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên nghe xong thì sửng sốt, ngay sau đó quay sang nhìn nhau. Lời này nghe qua không tồi. Từ lão gia hẳn là chủ một gia đình Từ gia. Có ông ở đây, những người khác không nói gì được. Chú bác tuy là trưởng bối, nhưng cũng không can thiệp vào hôn sự vãn bối. Điều này trong nhà ai cũng đều như vậy. Những lời này, nhưng nghe sao có vẻ không thích hợp nhỉ? Lý Quyên mở miệng hỏi. Tiểu Từ, cha mẹ của con thì sao? Hạ Thược khẩn trương nhìn Từ Thiên Giận, rõ ràng cảm nhận nắm tay của hắn siết chặt tay mình, nhưng sắc mặt thì như thường. Bọn họ đã mất từ nhiều năm trước ạ. Cái gì? Vợ chồng Hạ Chí Nguyên sững sờ. Cha mẹ của sư huynh đã bất ngờ qua đời khi anh ấy còn nhỏ. Từ lão gia yêu thương sư huynh vô cùng, con cháu Từ gia luôn tham gia chính trị, chỉ có anh ấy tòng quân cũng để tùy anh ấy. Hạ Thược mở miệng giải thích với cha mẹ. Thực ra cô chưa từng gặp ông nội của Từ Thiên Giận, lão nhân uy danh hiển hách rốt cuộc thế nào, trong lòng cô hoang mang chứ. Những điều này đều là suy đoán từ trong mấy lời Từ Thiên Giận nói ra. Lúc này cô nói cho cha mẹ nghe chẳng qua vì muốn cha mẹ tạm thời yên lòng. Còn bên Từ gia sớm muộn cũng phải gặp. Hạ Thược quyết định có thể tranh thủ thì tranh thủ, không tranh thủ được thì cũng có biện pháp khác vậy. Thiên hạ ồn ào đều vì lợi ích, quan thương tuy có cổng sân khác biệt, nhưng ích lợi thì chẳng phân biệt được cổng và sân. Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên đều bất ngờ khi cha mẹ Từ Thiên Giận không còn tại thế. Hạ Chí Nguyên sững sờ. Vậy... Nói như vậy, hôn sự của cháu chỉ cần lão gia Tử làm chủ là có thể ư? Hôn sự của con tự con làm chủ, ông nội là trưởng bối, chỉ cần báo cho ông, những thành viên khác trong gia đình không có quyền hỏi tới. Giọng điệu Từ Thiên Giận không giống như đang cãi cọ, mà chỉ giống như lời trần thuật sự thật thôi. Thực sự bản thân hắn trong Từ gia có địa vị đặc biệt. Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên nghe ra trong lời của hắn sự uy nghiêm và cả lạnh lùng. Không có quyền hỏi tới à? Cái gì gọi là không có quyền? Hạ Chí Nguyên cau mày. Ý của cháu là chú bác của cháu không làm chủ hôn sự của cháu, còn có thể sau này không qua lại với các cháu á? Nếu bọn họ chướng mắt Tiểu Thược, sau này gặp mặt không phải tỏ thái độ với con bé à? Không trách Hạ Chí Nguyên nghĩ nhiều như vậy. Hắn và vợ mình chính là như thế đấy. Năm đó khi kết hôn, vì ông cụ chướng mắt Lý Quyên, em gái Hạ Chí Mai chướng mắt trình độ văn hóa Lý Quyên. Thế nên sau khi kết hôn, dù hắn bảo vệ vợ thế nào, nhưng khi gặp nhau trong lễ mừng năm mới, Lý Quyên luôn luôn bị bắt bẻ. Nếu không phải con gái có tiền đồ, địa vị của hai vợ chồng bọn họ ở Hạ gia xưa nay đâu được như thế này, Lý Quyên hoàn toàn không biết còn bị bắt bẻ tới bao giờ nữa. Đương nhiên Hạ Chí Nguyên biết Từ Thiên Giận có bản lĩnh, là chiến thần có địa vị sáng rực, nhưng trong Từ gia hắn dù sao cũng là vãn bối, trưởng bối nhà hắn bắt bẻ con gái mình, hắn có thể bảo vệ thế nào đây? Nói khó nghe, không phải vẫn phải nghe à? Hạ Chí Nguyên và vợ mình sống cuộc đời như vậy nửa đời người, hắn dù thế nào cũng không muốn con gái mình phải sống tháng ngày như vậy. Từ Thiên Giận nói, không ai có thể tỏ thái độ với Hạ Thược. Hạ Chí Nguyên lập tức sững sờ, ngay sau đó thì cau mày. Lời này căn bản chính là lời nói suông, có ý nghĩa gì đâu chứ. Nhưng Hạ Thược lại không thể nói ý nghĩ này thành lời. Khi hắn trông thấy sắc mặt Từ Thiên giận, cổ họng lập tức tắc nghẹn lại. Khí thế của Từ Thiên giận lạnh lùng, toàn thân như là phủ tầng hàn băng. Hơn nữa còn mặc quân phục, nhìn giống như nếu lúc này trước mặt có người dám tỏ thái độ với Hạ Thược thì sẽ lập tức mất mạng vậy. Hạ Chí Nguyên, Từ Thiên giận ngồi đối diện nhau, bỗng giật mình một cái, lạnh tới mức phải rùng mình. Thằng nhóc này không phải nói đùa đâu, hắn có thể cảm nhận được, cho nên cho dù cảm thấy là lời nói suông, lúc này khiến người khác không trả treo lại được. Một câu như vậy không có thực tế, thế nhưng lúc này giống như lời cam kết trịnh trọng. Hạ Chí Nguyên nhất thời không biết nói tiếp thế nào đây. Khí thế của Từ Thiên giận duy trì không quá lâu, Hạ Thược cũng không trấn an hắn, bản thân hắn đã thu tay về, rồi áy náy gật đầu với Hạ Chí Nguyên và Lý Quyên, đứng dậy rót chén trà nóng dâng cho hai người. Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên đang ngây người, lại thấy Từ Thiên giận dâng trà sang thì chậm chạp tiếp nhận, rồi lại thấy Từ Thiên giận ngồi lại. Ông nội đã biết chuyện này ạ? Tối hôm qua cháu và ông đã nói chuyện, lão nhân gia không có ý kiến gì. Lời này khiến hai vợ chồng Hạ Chí Nguyên định thần lại, lập tức sửng sốt. Chẳng qua hiện giờ thêm Hạ Thược cũng sửng sốt. Cái gì? Ông cụ biết rồi á? Hai mắt Hạ Chí Nguyên nhìn chằm chằm. Từ Thiên giận gật đầu. Vâng, ông nội không phản đối. Điều này khiến Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng không biết nói cái gì nữa. Hạ Thược nhìn Từ Thiên giận, cô hiểu sư huynh. Sư huynh chưa bao giờ nói dối. Lời của sư huynh dù ngắn gọn nhưng đều là câu nói thật. Không ý kiến, không phản đối. Trong lời của anh cũng không nói rằng ông cụ đồng ý. Nói cách khác, Từ lão gia chưa tỏ thái độ chính xác. Ông cụ không nói phân biệt dòng dõi à? Rất lâu sau, Hạ Chí Nguyên tìm lại giọng nói của mình. Từ Thiên giận nhìn Hạ Chí Nguyên. Ông nội xuất thân nông dân. Một câu này khiến Hạ Chí Nguyên lập tức câm nín. Quả thật trước thời kỳ kháng chiến, mọi người đều xuất thân dân chúng bần khổ. Lão nhân gia chưa hẳn có ý kiến về dòng dõi, nhưng lập quốc cũng đã được nửa thế kỷ rồi. Ở trong trung tâm quyền lực lâu như vậy, thực sự không thay đổi à? Cho dù Từ lão gia không có ý kiến về dòng dõi, nhưng những người khác trong Từ gia chẳng lẽ không có à? Nghĩ tới đây, Hạ Chí Nguyên thở dài nặng nề. Ăn cơm đi, ăn cơm đi. Ăn xong lại nói. Hạ Chí Nguyên chỉ một ngón tay tới những món ăn đã nguội trên bàn. Không nói tới đồ ăn đã nguội, hôm nay tất cả mọi người không có tâm trạng ăn cơm. Ngược lại, Từ Thiên giận chỉ trầm mặc ăn trong chốc lát, rồi gọi nhân viên phục vụ khách sạn mang mấy đĩa đồ ăn trên bàn đi hâm nóng lại. Hạ Thược nhìn mấy món trên bàn liền thấy ấm lòng. Mấy món này đều là món cha mẹ động đũa nhiều nhất, đương nhiên cũng là món cô thích ăn rồi. Vợ chồng Hạ Chí Nguyên và Lý Quyên phát hiện ra, hai người chỉ liếc nhìn nhau không nói gì. Để khi ăn cơm gần xong, Hạ Chí Nguyên đặt đũa xuống. Cha với tiểu tứ có mấy lời, hai mẹ con đi vào phòng trước đi. Hạ Thược nhìn cha mình, Lý Quyên đứng dậy nhìn con gái, ra dấu cho con gái. Hạ Thược đành phải đi ra ngoài theo mẹ trở về khách sạn, để Từ Thiên giận ở một mình đối mặt cha. Về đến phòng, Lý Quyên ngồi xuống trước, nhìn con gái đóng cửa phòng đi tới, ánh mắt không biết trách cứ hay bất lực nữa. Hạ Thược mỉm cười, nụ cười điềm tĩnh cùng với chút nịnh nọt. Lý Quyên lập tức nở nụ cười vừa chừng cô. Con đã biết cái gì cũng giấu ba mẹ rồi, chuyện lớn thế này cũng dám gạt cha mẹ á? Hạ Thược cười không nói gì. Cô biết nói thế nào đây? Có thể nói vì biết cha mẹ không đồng ý cho nên cố ý không nói à? Đúng là ngược quá. Mẹ và cha con sớm gặp con rể mà lại chả biết gì cả. Hạ Thược lại cười, nụ cười tươi hơn một chút. Con nghĩ sao thế? Tiểu Từ lớn hơn con 10 tuổi, chênh lệch tuổi tác cũng quá lớn mà. Lý Quyên lại bất lực oán trách con mình. Hạ Thược ngồi xuống bên cạnh mẹ. Mẹ à, tính tình sư huynh thế nào mẹ và cha con đều thấy. Tính cách anh ấy thực ra không lạnh lùng, chỉ không nói nhiều thôi. Nhưng anh ấy là người thận trọng, rất biết chăm sóc người khác. Lý Quyên thở dài, ăn ngay nói thật. Thì mẹ biết. Tiểu Từ là đứa trẻ ngoan, mẹ nhìn ra được nó. Mẹ không có ý kiến gì với nhân phẩm của Tiểu Từ. Chẳng qua cậu ta lớn hơn con nhiều. Hơn nữa từ gia thì quá cao. Thược à, mẹ và cha sợ con sau này phải chịu uất ức, con hiểu chứ? Con gả vào từ gia, cha mẹ con đời này xem như được vinh quang. Có gái có thể gả vào gia đình đồng huân khai quốc, còn có điều gì thể diện hơn so với điều này? Nhưng cha mẹ thà rằng con gả tới gia đình có cấp bậc thấp chút, người ta coi con là bảo bối trong cung, sống khá giả không phải chịu uất ức, cha mẹ cũng không làm chủ được cho con. Lý Quyên nói tới đây, hai mắt đỏ ửng. Cũng vì mẹ và cha con không có bản lĩnh gì. Nếu chúng ta là cha mẹ, có thể nhẫn nhịn không cần sợ con phải chịu ủy khuất. Hạ Thược nhanh chóng lấy khăn giấy cho mẹ, trong lòng cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Mẹ ơi, mẹ và cha suy tính thế nào con rõ, nhưng cả hai đánh giá con hơi thấp rồi. Cha mẹ sao cho rằng con nhất định là người chịu ủy khuất? Có gái cha mẹ có phải người chịu ủy khuất hay không, đến giờ cả hai không rõ ư? Lý Quyên lau nước mắt sửng sốt nói. Mẹ biết con sẽ không bị ức hiếp, nhưng đến từ gia con không bị uất ức, con sẽ phải nháo với người từ gia. Đó cũng không phải chú bác con. Con muốn đối xử với từ gia như với chú bác nhà mình à? Đương nhiên không thể ạ. Hạ Thừa cười, chẳng qua nụ cười có phần thâm trầm. Đối đãi với người khác thì phải dùng thủ đoạn khác. Quan lớn hơn nữa chẳng phải vẫn là người thường à? Người thường thế thì dễ đối phó rồi. Đương nhiên Hạ Thừa không hy vọng dùng thủ đoạn gì với từ gia. Hiện giờ chỉ là giả thiết bọn họ tìm cô gây phiền toái. Hiện giờ chẳng phải chưa thấy à? Nếu không nghiêm trọng như vậy thì là tốt nhất. Lý Quyên nhìn con gái cười, biết cô lại đang nghĩ cái gì. Lúc đó khi chú bác trong nhà chọc tới cô cũng cười thế này. Kết quả âm thầm mời xã hội đen tới. Lý Quyên có chút lo lắng. Hạ Thược lúc này trấn an bà. Mẹ yên tâm đi, con làm gì trong lòng đều nắm chắc, mẹ hoàn toàn không biết ư? Lý Quyên không biết nên nói cái gì đây, qua lúc lâu chỉ thở dài. Do mẹ nghĩ quá nhiều rồi. Lúc trước nhìn ra quan hệ của con với sư huynh tốt, tưởng cậu ta quan tâm con như em gái. Nào ngờ hai người trẻ tuổi các con. Lý Quyên vốn lẩm bẩm, bất chợt lại nghĩ tới chuyện quan trọng, sắc mặt bà lập tức thay đổi. Hả? Con nói cho mẹ nghe. Tiểu tử nó không làm gì con đấy chứ? Hạ Thược sửng sốt. Không có, mẹ nghĩ cái gì thế? Việc này đương nhiên chỉ có thể phủ nhận thôi. Nếu mà dám thừa nhận, hôm nay cô và sư huynh đều bị đánh đòn. Lúc này Lý Quyên mới thở phào. Hạ Thược nhìn thời gian, đã 1 giờ chiều. Xem ra buổi tập huấn quân sự chiều nay cô phải xin nghỉ. Mà Hạ Thược đánh giá không sai, Hạ Chí Nguyên Từ Thiên Dận nói chuyện với nhau gần 2 tiếng đồng hồ. Không biết Từ Thiên Dận nói ít như vậy, sao Hạ Chí Nguyên có thể nói chuyện với hắn lâu thế nhỉ? Và các bạn thân mến, đến đây thì Ngọc Mai sẽ tạm dừng chuyện và gặp lại các bạn ở tập truyện kế tiếp. Còn bây giờ xin chào và chúc các bạn sẽ luôn luôn có được giây phút vui vẻ, thư giãn với kênh truyện nhé. Hẹn gặp lại các bạn.